Tuyệt thế dược thần, chương 981, đưa tin trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, Nhung Tinh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nguyễn Song Châu áp dài người tiến vào. Một người trong đó không phải người khác, đúng là Nhung Tinh phụ thân Nhung Trạch. Nhung Trạch chỉ là Xích Viêm nhất tộc một gã bình thường tộc nhân, thực lực còn có thể, nhưng là cũng không chỗ hơn người. Nhưng mà phụ bằng tử quý, Nhung Tinh quật khởi làm cho hắn thành Xích Viêm nhất tộc tay không có thể nhiệt nhân vật. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà đem Nhung Trạch chảo đi qua. Lần này, sự tình thế nhưng mà huyên náo có chút lớn rồi. Nhung Trạch bị Nguyễn Song Châu chế trụ, lúc này tựa như một đầu chó chết đồng dạng, căn bản là không có biện pháp đáp lại Nhung Tinh. Diệp Viễn, người muốn chết. Nhìn thấy Diệp Viễn lại dám như thế đối đãi phụ thân, Nhung Tinh đã ra cách phẫn nộ. Cũng bất chấp ở đây phần đông trưởng lão, cả người hóa thành một đạo đỏ thẫm chi sắc, hướng về Diệp Viễn sẽ giết quá khứ. Một đạo lưu quang hiện lên, bạch quang nhưng lại đã để ngang Diệp Viễn trước mặt. Oanh, một kích phía dưới, hai người riêng phần mình ngược lại lùi lại mấy bước, thế lực ngang nhau. Bất quá Nhung Tinh cũng không có dừng tay ý tứ, hắn đang muốn ra tay thời điểm, Nhung Ấn nhưng lại đưa hắn ngăn cản. Nhung Tinh, bình tĩnh một chút. Nếu như hắn nói không nên lời cách như thế về sau, đều có các vị trưởng lão thay ngươi làm chủ. Mặc dù tại khuyên bảo Nhung Tinh, Nhung Ấn mình cũng là mặt trầm như nước. Nhung Tinh nắm đấm nắm chặt, toàn thân đều đang run rẩy, hận không thể lập tức giết Diệp Viễn. Diệp Viễn nhưng lại vẻ mặt không sao cả, thản nhiên nói. Hiện tại, ta có thể nói chuyện sao? Nhung Côn nói đi, bất quá, ngươi cũng biết Nhung Trạch là Nhung Tinh phụ thân. Ngươi nên biết chuyện này hậu quả. Diệp Viễn cười nói, ta cái này bận việc một ngày một đêm, đương nhiên không phải dẫn người tiến đến muốn chết. Hai người này thông đồng một mạch, cấu kết Thiên Ma Hồ Lăng Cửu Sơn trưởng lão, đem Phương Tiêu an bài đến Bạch Quang bên người, làm cho hắn thân bại danh liệt. Như vậy, Nhung Trạch nhi tử Nhung Tinh, có thể thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ, trở thành thiếu tộc trưởng rồi. Diệp Viễn đơn giản mấy câu, làm cho mọi người vẻ sợ hãi mà kinh. Càng thêm giật mình chính là Bạch Quang, hắn không nghĩ tới, Phương Tiêu dĩ nhiên là tận lực tiếp cận hắn. Không biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên đau xót, như là bị cái gì làm bị thương rồi. Ngoại trừ Nhung Trạch bên ngoài, Diệp Viễn còn dẫn theo một người tới. Mà tên còn lại không phải người khác, đúng là cái kia Bạch Huy phụ thân. Nhung Tinh nghe xong, lạnh lùng nói, Diệp Viễn, người ngậm máu phun người, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, tự muốn thay Bạch Quang lật lại bản án sao? Nhung Tinh, ngươi mà lại an tâm một chút chớ vội. Việc này đang mang trọng đại, nếu là cuối cùng chứng minh Diệp Viễn nói hưu nói vượn, bồn tòa tự sẽ trả ngươi công đạo. Dứt lời, Nhung Côn lại chuyển hướng Diệp Viễn, hỏi. Tiểu bối, ngươi nói lời này, cũng không thể ăn nói bừa bãi, còn có chứng cứ. Diệp Viễn mỉm cười. Tay áo vung lên, một cái mini cỡ nhỏ pháp trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhung Côn đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói. Na Di trận pháp, tiểu bối, thủ đoạn thật là lợi hại. Na Di trận pháp là trận đạo chính giữa một môn thập phần cao thâm thủ đoạn, có thể sớm bố trí tốt một bộ trận pháp, sau đó đem nó chứa vào không gian pháp khí bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến lúc cần thời điểm. Trực tiếp có thể theo không gian pháp khí bên trong triệu hoán đi ra, lập tức thành trận. Trước mắt bộ này mini pháp trận tuy nhỏ, nhưng là một bộ cửu giai trận pháp. Muốn chuyển rời qua đến, nhất định phải có trận đế thực lực. Diệp Viễn bất quá vô tướng cảnh cảnh giới, rõ ràng có thể chuyển rời cửu giai trận pháp, cũng khó trách Nhung Côn giật mình rồi. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão quá khen, chút tài mọn mà thôi. Trận pháp này là ở Nhung Trạch trong nhà lòng đất phát hiện, ta đã tìm được nó, tự thuận tay đưa hắn chuyển tiến đến gần. Nhung Tinh cười lạnh nói, một cái đưa tin trận pháp mà thôi, lại có thể nói rõ cái gì? Chính ngươi tùy tiện bố trí một bộ trận pháp, lại chuyển rời qua đến, lại có ai biết? Cái này cỡ nhỏ pháp trận là một bộ đưa tin trận pháp, là chuyên môn dùng để truyền lại tin tức chi dụng, thập phần thuận tiện. Nếu như Nhung Trạch thật sự tư thông Thiên Ma Hồ nhất tộc, dùng bộ này trận pháp đến truyền lại tin tức, ngược lại không là chuyện không thể nào. Chỉ là loại vật này mặc dù chuyển rời qua đến, cũng không có cái gì sức thuyết phục, dù sao Diệp Viễn có thể chính mình bố trí một cái pháp trận, lại chuyển rời qua đến. Diệp Viễn, ngươi sẽ không dựa vào một bộ chuyển rời đến đưa tin trận pháp, tự muốn cho các trưởng lão định Nhung Trạch tội a? Nhung Ấn cũng là trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, trận pháp có thể làm bộ, nhưng là trong trận pháp tin tức nhưng lại làm không phải giả vờ. Các ngươi nói, có phải hay không? Nhung Ấn nghe vậy biến sắc, nói, ngươi có thể khôi phục đưa tin trận pháp nội dung? Cái này, điều đó không có khả năng. Diệp Viễn nhún vai nói, ta muốn, ta hẳn là có thể làm được. Nghe xong Diệp Viễn, Bạch Giác bọn họ đều là tinh thần chấn động. Mà Nhung Ấn bọn hắn thì là vẻ sợ hãi mà kinh. Nếu quả thật có thể khôi phục đưa tin nội dung, cái kia vấn đề có thể tự náo lớn hơn. Diệp Viễn cũng không do dự, hai tay giống như là ảo ảnh thò ra, tại đưa tin trong trận pháp làm. Tất cả mọi người là bấn ở hô hấp, gắt gao chằm chằm vào đưa tin trận pháp. Có ít người chờ mong đưa tin trên trận pháp xuất hiện một ít nội dung, mà có ít người lại không hy vọng xuất hiện những nội dung kia. Bất quá có một điểm, tất cả mọi người trái tim đều là bang bang trực nhảy. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, đưa tin trận pháp trong giây lát sáng ngời, đúng là xuất hiện một hàng chữ. Cá đã mắc câu, cho sau lại tạ. Trạch, đây là một lần cuối cùng truyền lại tin tức rồi. Nhung Tình trái tim đột nhiên co lại, cả người phảng phất bị tháo nước. Hắn hai mắt mờ mịt không liệu, đặt mông ngồi về tới trên mặt ghế. Giờ khắc này, trong đại điện hào khí lộ ra cực kỳ áp lực. Bất quá, Diệp Viễn động tác còn chưa kết thúc. Rất nhanh, điều thứ hai tin tức xuất hiện ở trận pháp phía trên. Dùng cấu kết danh tướng hắn bỏ, có nhà gái tiêu, đã trên đường. Cửu Sơn, điều này hiển nhiên là cái kia Lăng Cửu Sơn trưởng lão truyền quay lại tin tức. Đón lấy, một mảnh dài hẹp tin tức xuất hiện tại trận pháp phía trên. Càng về sau, mọi người trên mặt biểu lộ lại càng khó coi. Nhất là ngồi ở bên trên Thù Nhung Côn ba người, sắc mặt âm trầm địa đều nhanh chảy ra nước rồi. Càng về sau, đưa tin trên trận pháp bày ra tin tức, đã không phải là cùng Bạch Quang tương quan rồi. Trong đó, trừ đi một tí bình thường liên lạc bên ngoài, còn có Bạch Hổ nhất tộc không ít bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy những tin tức này, những trưởng lão này làm cảm tưởng gì, cũng tự có thể nghĩ rồi. Phanh, đại trưởng lão trước người một cái án mấy lập tức hóa thành bột mịn. Đã đủ rồi, Nhung Côn quát lên. Diệp Viễn biết rõ hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy đình chỉ thi pháp, đưa tin trên trận pháp hào quang đột nhiên tiêu tán. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Nhung Tinh thất hồn lạc phách địa lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, phụ thân vì hắn, vậy mà đi cấu kết thiên ma hổ nhất tộc. Diệp Viễn, nhất định là ngươi giở trò quỷ, những tin tức này, nhất định đều là ngươi lập, đúng, cái này là ngươi lập, Nhung Tinh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Phảng phất là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Chuyện này, Nhung Tinh mình cũng mơ mơ màng màng, hiện tại căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Cho nên hắn có thể nghĩ đến, tự là Diệp Viễn tại ăn gian. Đã đủ rồi, Nhung Tinh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta những lão gia hỏa này đều là mắt mù sao? Nhung Côn lạnh như băng đích thoại ngữ, làm cho Nhung Tinh như rớt vào hầm băng. Cách chương.